Vũ Thần Chúa Tể, chương 5006, Thiên Giới Lai Lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trần im lặng, khó trách này chủng tộc lão tổ dám trực tiếp như vậy tự bảo, mặc cho chủng giới phong giới nguyên lai phong giới dĩ nhiên là cùng vùng vũ trụ này triệt để dung hợp, nếu như mạnh mẽ hủy diệt chủng giới, chẳng khác nào là trọng thương vũ trụ bản nguyên. Mà hôm nay vũ trụ bản nguyên cũng đã trải qua không quá nhiều nghiêm trọng. Bất quá cũng may trước chủng tộc lão tổ tự bảo cũng khôi phục không ít vũ trụ bản nguyên. Vậy chẳng lẽ chúng ta liền tùy ý này chủng giới sống sót xuống dưới? Tần Trần cao mày nhìn về phía Tiêu Diêu Chí Tôn. Tiêu Diêu Chí Tôn nhìn dần dần biến mất chủng giới cười cười có ý riêng nói. Một số thời khắc mọi người cũng không biết khi nguy cơ đi tới lúc hầu hết thời gian bọn họ làm toàn bộ thì giống như đà điểu đem chính mình vùi đầu tại trong cát, ngược lại là mua dây buộc mình, mặc cho đối phương xâm lược. Ý ngươi là, Tần Trần nhíu mày, Tiêu Diêu Chí Tôn dường như có ý riêng. Đi thôi, ở đây thích hợp ngốc. Tiêu Diêu Chí Tôn không trả lời, xoay người rời đi. Tần Trần mắt nhìn dần dần biến mất chủng giới, lúc này cũng xoay người rời đi. Hôm nay chủng giới, như là đã phong giới, với lại công kích chủng giới coi như là công kích vũ trụ bản nguyên, vậy dĩ nhiên là không có đánh ý nghĩa. Ầm ầm, Tiêu Diêu Chí Tôn tê liệt hư không, một mảnh mênh mông trường hà hiện lên, Tiêu Diêu Chí Tôn vừa bước một bước vào trong. Là không gian trường hà, thông qua không gian trường hà, có thể xuyên toa thời không, tại trong thời gian cơ xê ngắn đến địa phương khác. Tần Trần thấy thế cũng trực tiếp đi vào này không gian trường hà trong, đồng thời hiếu kỳ nhìn bốn phía. Tần Trần vẫn là lần đầu tiên đi vào này không gian trường hà trong. Tại Tần Trần quan sát bốn phía thời điểm, từng đạo đáng sợ không gian trường hà lực trong nháy mắt cọ rửa ở trên người hắn. Như vậy một cổ lực lượng cực kỳ khủng bố, giống như từng trôi lợi nhận một dạng, liên tục cắt Tần Trần thân xác, mặc dù là lấy Tần Trần thực lực bây giờ cũng có thể cảm nhận được từng tia lực cản. Thật mạnh không gian chi lực, Tần Trần âm thầm biến sắc. Cần biết, không gian trường hà đây chính là cấp chí tôn cao thủ đều không thể đơn giản ẩn vào, cũng liền chỉ có Tần Trần cùng Tiêu Diêu Chí Tôn cường giả như vậy mới có thể tại không gian trường hà như vậy trong thiên địa du lịch. Này không gian trường hà, liên hệ vùng vũ trụ này chưa thiên địa vực, ngươi chỉ cần dụng tâm đi cảm thụ, lại cảm thụ được cái vũ trụ này rất nhiều vị trí. Tiêu Diêu Chí Tôn giải thích. Tần Trần lúc này đem thần thức thả ra ngoài oanh, trong khoảnh khắc Tần Trần liền cảm thụ được này trong trường hà truyền lại tới rất nhiều tin tức, đại biểu từng cái không gian vị trí tin tức truyền lại tới, để cho Tần Trần hơi biến sắc. Tại đây không gian trường hà trong, một giọt nước thì có thể đại biểu một mảnh giới vực, thông qua những thứ này không gian chi lực lại tiến vào vũ trụ bất luận cái gì trong thiên địa. Ùng ùng, Tiêu Diêu Chí Tôn tại đi trước dẫn đường, Tần Trần thì theo ở phía sau, hai người tại không gian trường hà trong cấp tốc bay đi. Chỉ là bay đi chỉ chốc lát sau, Tần Trần chân mày cũng nhỏ hơi nhíu lại. Tiêu Diêu Chí Tôn tiền bối, này giống như không phải cốt tộc cùng quỷ tộc phương hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cho là Tiêu Diêu Chí Tôn sẽ mang chính mình đi cốt tộc hoặc giả quỷ tộc cùng mặt khác hai đại tộc, có thể hiện tại xem ra, nhưng căn bản không giống như là hai tộc. Tiêu Diêu Chí Tôn cười nói. Chúng ta xác định không phải đi cốt tộc cùng quỷ tộc, nếu ta không có đoán sai, cốt tộc cùng quỷ tộc tại trùng giới phong giới một khắc kia trở đi, sợ là cũng đã phong giới, đi qua cũng là mất công đi, mà chúng ta bây giờ là trở về Nhân Minh Thành. Nhân Minh Thành, không sai, vùng vũ trụ này, cũng là nên lại lần nữa cải biến một cái trật tự. Tiêu Diêu Chí Tôn híp mắt nói. Ầm ầm, hai người tại không gian trường hà trong liên tục xuyên qua, cũng không biết qua bao lâu Tiêu Diêu Chí Tôn bỗng nhiên ngẩng đầu. Đến, Tiêu Diêu Chí Tôn trực tiếp tê liệt hư không, cất bước ra, mà Tần Trần cũng cùng đi theo ra ngoài. Hiện ra tại Tần Trần trước mặt là một năm mênh mông hư không, một tòa to lớn đại lục hiện ra tại Tần Trần phía trước, chính là nhân tộc nghị viện trong tối trọng yếu thành trì, Nhân Minh Thành. Nhân Minh Thành chính là nhân tộc nghị viện hạch tâm chi địa, cũng là nhân loại liên minh toàn bộ chủng tộc tổ chức hội nghị tối trọng yếu chi địa. Xin chào Tiêu Diêu Chí Tôn đại nhân. Nhìn thấy Tiêu Diêu Chí Tôn, ở đây thủ hộ vô số cường giả, đều biến sắc ào ào hành lễ. Từ lúc Tiêu Diêu Chí Tôn đánh bại tổ thần sau, cũng đã là nhân tộc liên minh minh chủ, mà cùng lúc đó, bọn họ cũng thấy một bên Tần Trần. Xin chào Tần Trần đại nhân, những người này cũng vội vàng hành lễ, mà giới cùng chủng giới chỗ chuyện phát sinh, từ lâu trước tiên truyền đến nơi đây, hôm nay Tần Trần, nghiễm nhiên đã qua là nhân tộc trong gần với Tiêu Diêu Chí Tôn người thứ hai. Miễn lễ truyền cho ta hiệu lệnh, nhân tộc bộ hạ vạn tộc còn có nhân tộc vô số cường giả, lập tức đến nhân tộc nghị viện thương nghị. Tiêu Diêu Chí Tôn hiệu lệnh nói. Rõ, những người này vội vàng hành lễ. Ma tộc liên minh bộ hạ những thứ kia tộc quần làm sao? Trở về Tiêu Diêu Chí Tôn, cốt tộc cùng quỷ tộc cũng đã phong giới, về phần khác tộc quần có thể phong giới cũng đều đã phong giới, không thể phong giới, Hỗn Độn Chí Tôn cùng Thần Công Chí Tôn bọn họ cũng đã đi trước chinh chiến. Lập tức có Chí Tôn hàng lâm, là Lưu Thủ Nhân Minh thành cường giả, vội vàng hội báo. Rất tốt, để cho Thần Công Chí Tôn bọn họ sau khi kết thúc trở về Nhân Minh thành đi. Vâng, nhân tộc cường giả lần thứ hai hành lễ, Tần Trần, đi thôi. Giọng nói rơi xuống, Tiêu Diêu Chí Tôn mang theo Tần Trần lần thứ hai rời đi. Hai người lần thứ hai xuyên toa không gian Trường Hà, lúc này đây, chỉ chốc lát sau sẽ đến một chỗ khác. Thiên giới, thấy trước mặt thiên giới, Tần Trần ngẩn ra Tiêu Diêu Chí Tôn mang chính mình tới thiên giới làm cái gì? Người có biết thiên giới này, là làm sao tạo thành? Tiêu Diêu Chí Tôn nhìn trước mắt thiên giới, khá hơi xúc động nói. Chuyện này, Tần Trần hơi nghi hoặc một chút thiên giới làm sao tạo thành. Tiêu Diêu Chí Tôn sao hỏi vấn đề này. Theo hắn biết thiên giới, đã từng là hạ giới vạn tộc nơi phi thăng, về sau trở thành nhân tộc đại doanh tương đương với ma giới với ma tộc thiên giới, cũng tương đương với nhân giới. Như vậy, dĩ nhiên là nhân tộc viễn cổ cường giả làm ra mà thành, chẳng lẽ còn có đừng cái gì ẩn tình. Người có thể hỏi ngươi một chút trong cơ thể mấy tên kia. Tiêu Diêu Chí Tôn cười nói. Trong cơ thể gia hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trần trong thân thể, Hồng Hoang Tổ Long mấy người trong nháy mắt xuất hiện. Xin chào Tiêu Diêu Chí Tôn tiền bối. Trần Tư Tư cùng Thượng Quan Huyền Nhi vừa xuất hiện chính là hơi hơi hành lễ. Không cần khách khí, Tiêu Diêu Chí Tôn mắt nhìn Trần Tư Tư cùng Thượng Quan Huyền Nhi cười nói. Trai tài gái sắc, đa tạ Tiêu Diêu Chí Tôn tiền bối. Trần Tư Tư cười cười. Mà một bên, Vô Cực Chí Tôn mấy người cũng đều liên tục chắp tay hành lễ, thậm chí Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ khí sắc cũng đều có chút ngưng trọng. Tiêu Diêu Chí Tôn mặc dù là bọn họ hậu sinh, nhưng lại như là nay vùng vũ trụ này mạnh nhất một trong cường giả. Thiên giới, tại viễn cổ vũ trụ chưa từng nghe nói qua. Hồng Hoang Tổ Long cao mày nói, người tỉ mỉ cảm nhận một cái liền biết, Tiêu Diêu Chí Tôn cười cười, cách chương.